Thập niên 60, cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh. Chương 10:10 thiếu dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cơ sở của cái kỳ tích này được xây dựng nên từ việc nguyên chủ chỉ cả nhà họ Tô làm việc mệt muốn chết nhịn ăn nhịn uống. Toàn bộ thành viên khác của nhà họ Tô chưa nói tới khỏe mạnh cỡ nào, nhưng mà ít nhất tinh thần và diện mạo vẫn rất phù hợp với niên đại này, nhìn lại tình trạng thân thể của nguyên chủ thật là có thể dùng từ thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng để hình dung. Phải biết, ở niên đại này, thiếu dinh dưỡng là tình trạng phổ biến, vậy mà nguyên chủ vẫn có thể bị những người khác nói thiếu dinh dưỡng thì có thể thấy thân thể này yếu ớt đến cỡ nào. Lúc Tô Du ở trong phòng nghỉ ngơi của xưởng mặc đồ bảo hộ lao động, cô có chút không muốn nhìn thấy gương mặt của mình qua gương, gò má gầy đến mức lõm xuống, da vàng đen, tóc khô héo, trên người không có được mấy lạng thịt. Thật may ngũ quan của nguyên chủ vẫn rất đoan chính, mắt to, sóng mũi cao, môi mỏng, nếu như chăm sóc tốt thì gương mặt này thuộc về vẻ đẹp rất có đại khí. Đáng tiếc là đã hoàn toàn bị che đậy đến mức nhìn không thấy được một xíu vẻ đẹp nào. Phải ăn thịt, phải ăn nhiều thịt. Sau khi sửa sang lại, Tô Du nhanh chóng chạy đi làm việc. Trước mắt mình chỉ có thể an phận bảo vệ tính mạng, ăn cơm là chính, không thể gây ra rắc rối. Vào lúc này còn chưa bắt đầu làm việc, mọi người vừa ở chỗ làm việc vừa chuẩn bị vừa nói chuyện phiếm. Thấy Tô Du lại tới sớm như vậy, những người khác cũng tò mò nhìn Tô Du. Hai ngày nay Tô Du tới rất sớm, chuyện này đúng là kỳ lạ, nhưng mà mọi người đều biết chuyện nhà lão Tô đòi tách ra, biết đoán chừng là vì nguyên nhân này. Trong lòng cũng thật cảm khái, xem ra lần này hai người Tô đại trí ầm ĩ quá cho nên dù Tô Du có tính tình tốt thì cũng nổi giận. Vào lúc này, Tô Du cũng không quan tâm trong lòng mọi người nghĩ như thế nào. Cô đang suy nghĩ làm sao để cuộc sống của mình trải qua tốt hơn một chút. Hiện tại, sức khỏe của cô rất yếu, nguyên chủ luôn cố gắng chống đỡ nhưng cô thì không nhịn được. Tô Du cảm thấy mình không đáng chịu khổ thế này. Cô cũng không muốn mệt đến mức phát bệnh. Hơn nữa cô cũng không có tinh thần cứng rắn chống đỡ thân thể hư nhược để phấn đấu làm việc. Mấu chốt là vị trí này cũng không có tương lai, là một con bò điển hình trong xưởng, làm nhiều nhưng lấy được ít. Hơn nữa, cả đời chỉ là một công nhân dệt. Tô Du cảm thấy, mình phải làm chút gì đó để phá vỡ cái tình huống này. Vì vậy buổi sáng, ngay lúc mọi người làm việc khí thế thì Tô Du vinh quang ngã xuống phía trên chỗ làm việc. Nhất thời toàn bộ phân xưởng đều bắt đầu hò hét ầm ĩ, tiểu Tô té xỉu rồi. Tôi thấy sắc mặt cô ấy không tốt, nhìn là biết thân thể suy nhược. Mẹ ơi, mau đưa cô ấy đến bệnh viện, đừng có để xảy ra chuyện. Rất nhanh, quản lý Hứa của phân xưởng liền sắp xếp xe hàng, trực tiếp đưa Tô Du lên bệnh viện tỉnh thành. Sau đó cho người thông báo cho người thân của Tô Du. Tô Đại Trí cũng làm việc ở nhà máy dệt, anh ta và Tô Du cùng nhau thay thế công việc của cha mẹ chị cả vì chăm sóc anh ta mà để cho anh ta thay thế vị trí kho hàng. Những năm nay công việc của anh ta luôn rất rõ rỗi rãnh. Mới vừa kiểm tra xong kho hàng, anh ta liền ngồi ở trên ghế suy nghĩ chuyện làm sao khuyên chị cả mình. Anh ta biết cái nhà này nhất định phải chia ra. Dẫu sao Lưu Mai nói đúng, sau này anh ta có gia đình nhỏ của mình, cũng có con của mình. Không thể nào ở cùng anh em của mình cả đời được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này quan hệ càng ngày sẽ càng xa, anh ta phải chuẩn bị cho các con của mình sớm một chút mới được. Mới hạ quyết tâm, Tôn Hiểu Cương làm việc với anh ta liền vội và chạy tới tìm anh ta. Đại Trí, nhanh đi bệnh viện, chị cậu ngất rồi. Tô Đại Trí nhất thời sợ run người, anh ta đứng lên nói. Ai hôn mê, còn ai nữa chị cậu đó. Tô Du, Trương sư phụ bên bộ phận vận chuyển mới vừa cho đưa đi bệnh viện, người phía công đoàn cũng đi. Cậu mau đi xem một chút đi. Tô Đại Trí nhất thời cảm thấy đầu óc tối tăm. Chị cả hôn mê, sao chị cả có thể hôn mê chứ? Những năm gần đây, chị cả chưa từng ngã xuống lần nào. Lần trước lên cơn sốt, đến bệnh viện cũng không đi khám, không phải vẫn tốt sao? Tô Đại Trí mơ hồ liền bị Tôn Hiểu Cương đẩy ra khỏi kho hàng đi bệnh viện. Lúc này Tô Du đang nằm ở bên trong bệnh viện, thân thể này của cô cho dù không té xỉu thì trong bệnh viện tới kiểm tra cũng có thể kiểm tra ra một đống vấn đề. Suy dinh dưỡng, cơ thể hư nhược khí huyết không đủ, mệt nhọc quá độ cách trương.